Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. 159, ác ý thẩm thấu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dữ kiểm kê một chút không gian cách hoa hồng nước hoa. Chuẩn bị trước đêm này đó nước hoa đưa cho Khúc Tử Nhạc. Nếu cùng Khúc Tử Nhạc nói tốt muốn trao đổi vật phẩm. Như vậy liền tính Khúc Tử Nhạc chưa nói khi nào muốn. Nhưng Lâm Dữ tự sấn rốt cuộc lại gần người khác quan hệ. Vẫn là càng sớm đem sự tình xong xuôi càng tốt. Tâm là tốt, nhưng là chờ Lâm Dữ đem đồ vật toàn bộ rửa sạch xong sau. Đột nhiên phát hiện hiện tại mới buổi sáng 9 giờ. Suy xét đến đi Khúc Tử Nhạc làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Lâm Dữ lại đi tiểu khu dưới lầu ăn cái bữa sáng. Sự tình muốn làm, nhưng quá sớm đi quấy rầy người ngủ cũng là không được tốt. Chờ Lâm Dữ tới rồi bữa sáng cửa hàng thời điểm, bữa sáng trong tiệm người cũng không tính nhiều. Bởi vì hiện tại là buổi sáng 9, 10 giờ, đúng là xấu hổ thời điểm, ăn bữa sáng đã quá muộn, ăn cơm chưa quá sớm mơ siêu Lâm Dữ điểm chén mì nước, vốn chính là tống cổ thời gian. Bởi vậy nàng lựa chọn liền ngồi ở kia ra bữa sáng trong tiệm ăn cái gì? Trong tiệm TV mở ra, đang ở truyền phát tin tức, Lâm Dữ cũng liền thuận tiện nhìn một chút, liền như vậy liếc mắt một cái. Lâm Dữ liền kinh tới rồi. Được biết, thượng chu ở Essex mà Essex thương trường kíp nổ nguy hiểm vật phẩm hiểm nghi người đã bị cảnh sát chóc. Nã quy án, dưới, đây là một tông nguy hại công cộng an toàn án kiện. Xã hội ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, Lâm Dữ phía trước chỉ là bởi vì di động mặt trên tin tức đầy đưa nhìn thoáng qua. Cũng không như thế nào để bụng, hiện tại trong TV truyền phát tin đúng là kia kiện tin tức kế tiếp. Bởi vì trở thành người chơi sao, Lâm Dữ đối với ngoại giới sự tình quan tâm trình độ thẳng tắp giảm xuống. Cái này tin tức có thể làm nàng giật mình là bởi vì tin tức thượng chóc nã ngại phạm vị kia cảnh. Sắt nàng quen mắt a, kia không phải cùng nàng đã từng có gặp mặt một lần Trịnh Không Nói sao? Bởi vì gặp được người quen, đối với cái này tin tức mới nghiêm túc lên Lâm Dữ phát hiện. Này trong tin tức đối cái này ngại phạm miêu tả cũng rất kỳ quái. Nghe nói này ngại phạm chỉ là một cái sơ trung bằng cấp người. Trên tay cũng không có phương pháp, phía trước cũng không có tiền. Căn bản là không biết hắn nơi nào tới nguy hiểm vật phẩm mơ siêu theo xong việc án phát mà thăm dò. Phát hiện, kia vì vật nguy hiểm chế tác công nghệ kỳ thật rất tinh vi. Bởi vậy cũng không có khả năng là người này tại đây phương diện có đặc biệt tài năng. Chính mình chế tác, hơn nữa chuyện này phát sinh sau. Cảnh sát bày ra thiên la địa võng, vài lần cảnh sát đều tìm được người này rồi. Nhưng người này tựa hồ đều sẽ hư không tiêu thất giống nhau. Ngạnh sinh sinh từ cảnh sát mí mắt phía dưới biến mất. Bởi vậy, có trong hồ sơ phát sau một vòng cảnh sát thừa nhận rồi cực đại áp lực. Kinh thị bên kia đều bị kinh động, lúc này mới phái tới bộ đội đặc chủng Trịnh Không Nói. Bla bla, tin tức còn ở truyền phát tin, Lâm Dữ lại lấy ra di động. So với TV, hiện tại trên mạng càng là tạc phiên thiên, ngại phạm là ngày hôm qua rạng sáng bắt được, hôm nay buổi sáng sớm tin tức hiển nhiên có điểm lạc hậu. Trên mạng đối với chuyện này, đối với Trịnh Không Nói thảo luận đã sớm đã cái nổi lên cao lầu. Lâm Dữ phát hiện, trên mạng Trịnh Không Nói ảnh chụp đều không có quay chụp đến Trịnh Không Nói thủ đoạn chỗ. Thậm chí còn đại bộ phận chỉ có một sườn mặt. Mà đối với kia kiện thương trường nổ mạnh án, cũng có người sửa sang lại ra tới chân tướng, hơn nữa đem hết thảy khả nghi sự tình đều nhất liệt kê ra tới. Đối với này đó ngôn luận, Lâm Dữ toàn bộ đều nhìn một lần, trên mạng thảo luận nhiều nhất, không đơn giản là đối với Trịnh Không Nói khích lệ, còn có đối với cái này ngại phạm án động cơ suy đoán. Lâm Dữ thấy được một đoạn ngắn ngại phạm bị bắt lấy sau phía chính phủ bại lộ ra video. Bị bắt lấy sau ngại phạm biểu tình điên cuồng, thấy có người quay chụp hắn, người này cũng không chút nào sợ hãi cùng chột dạ, chỉ là đối với màn ảnh hét lớn. Ha ha ha, lão tử muốn chết, mọi người đều đừng nghĩ sống. các ngươi cho rằng các ngươi tính cái gì? Nên đem bắt được, bên trong đi, cho các ngươi thể hội một chút cái loại này tư vị. Người nọ lời nói tuy rằng thực kiêu ngạo, nhưng là đều liền không thành câu tử. Nhưng Lâm Dũ nếu đem hệ thống, phó bản mang nhập, cư nhiên cực kỳ thích hợp. Huống chi trên mạng suy đoán ngại phạm trên tay vật nguy hiểm nơi nào tới. Lại là như thế nào tam phiên bốn lần đào tẩu. Nếu người này cũng là người chơi nói, hết thảy bí ẩn liền giải quyết dễ dàng. Lâm Dũ không thể lý giải, này ở phó bản vùng vẫy dành sự sống đều không kịp đâu. Này đó người chơi như thế nào có tâm tư đi báo xã đâu. Này chẳng phải là sao tham gia phó bản lạnh đều mau. Một đốn bữa sáng liền tại đây cũng không xem như thực vui sướng bầu không khí bên trong đi qua. Lâm Dũ rời đi bữa sáng cửa hàng phía trước lại cấp Khúc Tử Nhạc đóng gói một phần bữa sáng chuẩn. Bị mang cho hắn, Khúc Tử Nhạc cho nàng tốt như vậy một cái trao đổi đạo cụ con đường. Ăn nàng một phần bữa sáng cũng không quá, cấp Khúc đóng gói hảo bữa sáng. Lâm Dũ lúc này mới chậm rãi hướng Khúc Tử Nhạc ra đi đến. Tề An ngày hôm qua ở Lâm Dũ đi vào giấc ngủ sau lại không biết làm cái gì đi. Bằng không nhìn đến Lâm Dũ tới Khúc Tử Nhạc bên này tuyệt đối là lại muốn bắt đầu nổi điên. Ngô quả nhiên, Lâm Dũ tới Khúc Tử Nhạc ra thời điểm, Khúc Tử Nhạc còn không có tỉnh ngủ. Bất quá nhìn xem thời gian, tiếp cận 11 giờ, Khúc Tử Nhạc cũng không nói gì thêm mơ siêu đi trước đánh răng súc miệng. Chờ Khúc Tử Nhạc hết thảy thu phục, chính ăn Lâm Dũ mang đến mặt khi, Lâm Dũ vẫy vẫy tay. Trước đem hoa hồng nước hoa giao cho Khúc Tử Nhạc, Khúc Tử Nhạc đếm đếm trên bàn trà nước hoa, trong lòng có điểm đếm, lúc này mới đem nước hoa thu hồi tới, thứ này ta qua mấy ngày mới cùng bên kia trao đổi. Như vậy đi, nơi này có chương đơn tử, người trước cầm đi nhìn xem, có cái gì muốn trước tiên cùng ta nói, Khúc Tử Nhạc bưng mặt chén đi vào chính mình phòng ngủ. Sau đó đem một chương giấy đưa cho Lâm Dũ, có xem thượng mắt. Liền chạy nhanh ra tay, Lâm Dũ tiếp nhận kia đơn tử. Một ít đạo cụ tác dụng đều viết rành mạch, mặt sau còn đi theo tích phân mức. Người này nước hoa, ta còn muốn lấy qua đi cho bọn hắn đánh giá một chút. Đáng giá nhiều ít tích phân, chờ ngươi thật sự bắt được bọn họ bên kia cùng ngươi trao đổi đồ vật. Phòng chừng yêu cầu một tuần tả hữu, Khúc Tử Nhạc việc công xử theo phép công. Trước cùng Lâm Dũ nói tốt cái thời gian, không nghĩ làm Lâm Dũ không duyên cớ chờ. Lâm Dũ hiện tại không gian cách đạo cụ sung túc, cũng không sốt ruột, huống chi nàng vừa mới thông quan một cái phó bản. Nếu không có ngoài ý muốn, hẳn là có thể ở trong thế giới hiện thực lưu 1-2 tháng. Vận khí tốt một chút. 3 tháng cũng không phải vấn đề, bởi vậy 1 tuần mà thôi, Lâm Dũ tự nhiên là chờ khởi, bất quá nói đến một vòng thời gian này, Lâm Dũ liền đem phía trước ở bữa sáng cửa hàng nhìn đến tin tức cùng Khúc Tử Nhạc nói hạ. Trịnh không nói người này, Khúc Tử Nhạc cũng là gặp qua, nghe xong Lâm Dũ nói, Khúc Tử Nhạc cư nhiên không có gì giật mình thần sắc, ngược lại thực bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm biết chuyện này ta bất hòa ngươi nói là bởi vì ngươi cũng không có gì tổ chức. Huống chi cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, bởi vậy mới không nói cho ngươi, Khúc Tử Nhạc giải thích phía trước vì cái gì không có nói cho Lâm Dũ, nhưng nếu Lâm Dũ hỏi, hắn cũng liền nói một tiếng, phía trước không phải cha kẻ phản loạn sao? Cái kia người bị tình nghi là kẻ phản loạn, Lâm Dũ khó hiểu. Kia kẻ phản loạn còn ở hiện thực làm yêu. Hiện thực không đều là sở hữu người chơi muốn bảo hộ tịnh thổ sao? Khúc Tử Nhạc lắc đầu, tỏ vẻ Lâm Dũ đã đoán sai. Bởi vì kẻ phản loạn sự tình, người chơi lớn lớn bé bé tổ chức thu người không chỉ là nghiêm cẩn rất nhiều. Liền thu nhân số lượng thượng cũng ít rất nhiều. Rốt cuộc hiện tại mặt trên kia mấy cái đại lão cha khẩn không phải sao? Lâm Dũ gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nhìn xem thanh tước liền biết, cha thật là nghiêm mơ siêu thấy Lâm Dũ minh bạch, Khúc Tử Nhạc liền tiếp tục nói tiếp, Lâm Dũ là tự do người, cảm thụ không đến các tổ chức hiện tại tinh phong huyết vũ. một tổ chức nếu như bị tra ra kẻ phản loạn, cơ hồ toàn bộ tổ chức đều phải lột ra. Hơn nữa kia tổ chức người chơi tiến vào trò chơi cũng sẽ bị mặt khác người chơi đề phòng. Thậm chí là ác ý hạ ngáng chân, dù sao phía trước tìm ra kẻ phản loạn tổ chức, hiện tại đều rơi rớt tan tác, có phía trước mấy cái tổ chức vết xe đổ ở, hiện có những cái đó tổ chức đó là hận không thể tài người. Nhưng là tổ chức là không cho tiến người, tân nhân người chơi này không phải là cuồn cuộn không ngừng sao? Từ từ, ý của ngươi là những việc này là tân nhân người chơi làm ra tới. Lâm Dữ nhíu mày, nhưng là vì cái gì bọn họ muốn làm như vậy? Huống chi, không có tổ chức, những người này đại có thể ôm đoàn A, Khúc Tử Nhạc cười một chút. Cảm thấy Lâm Dữ rất là đơn thuần, tân nhân ôm đoàn, tân nhân có tài nguyên có thể hấp dẫn người ôm đoàn sao? Huống chi ôm đoàn là vì càng tốt tồn tại, hiện tại tân nhân liền cơ bản nhất quy tắc trò chơi đều làm không rõ như thế nào ôm đoàn. Huống chi, cũng không phải nói tổ chức hoàn hoàn toàn toàn không nhận người. Năm cái tân nhân, bọn họ vẫn là sẽ muốn một cái, nhưng chính là này một cái. Lại làm những cái đó là tuyển tân nhân tâm thái càng thêm không tốt. Nếu là mọi người đều không bị tuyển thượng vậy quên đi. Có người bị lựa chọn, như vậy nghi ngờ liền sẽ liên tiếp không ngừng, vì cái gì ta không có bị lựa chọn. Bởi vì ta không tiềm lực sao? Vẫn là nói, đối chính mình nghi ngờ một khi tồn tại. Thân là tân nhân người chơi liền rất khó tiêu trừ loại này tự mình phủ định. Rốt cuộc bọn họ sinh tồn hoàn cảnh vốn dĩ liền không tốt. Nhưng loại này nghi ngờ, ở hơn nữa phó bản cái loại này nghiêm túc sinh tồn điều kiện. Nghi ngờ thực dễ dàng lên men, tiến tới sinh ra ghen ghét, oán hận, sợ hãi. Sống quá tân nhân phó bản người chơi ra tới sau cũng đem loại này cảm xúc mang ra tới. Tới rồi cuối cùng, sẽ phát sinh cái loại này dù sao ta sau phó bản đại khái suất là sống không được. Các người cũng đừng nghĩ sống loại này tâm tình cũng là có dấu vết để lại. Khúc Tử Nhạc Minh kỳ thêm ám chỉ, cuối cùng là làm Lâm Dữ minh bạch trong đó nguyên lý. Minh bạch là minh bạch. Nhưng Lâm Dữ thật đúng là không thể lý giải, không gia nhập tổ chức liền oán trời trách đất, tật xấu đi, chính là cái này tật xấu hiện tại đã phát triển trở thành vì thế giới này an toàn tai họa. Ngâm mơ siêu Khúc Tử Nhạc hiển nhiên đã không nghĩ lại tiếp tục nói đi xuống. Rốt cuộc loại chuyện này xác thật không phải Lâm Dữ cùng hắn có thể xử lý. Thật muốn ra cái chương trình, kia cũng là mặt trên những cái đó đại lão quyết định. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng nội Lâm vào một mảnh yên tĩnh, bên kia, Tề An cuối cùng là xử lý tốt Lâm phụ Lâm mẫu bên này tình huống. Tối hôm qua hắn liền phát hiện phía trước bố trí ở Lâm phụ Lâm mẫu ra bên người những cái đó quân. Cờ hướng hắn phát ra tín hiệu, cố tình khi đó hắn lại không đành lòng đánh thức vừa mới thông quan phó bản Lâm Dữ. Liền một mình rời đi. Đi xử lý Lâm phụ Lâm mẫu bên này nguy cơ, Lâm phụ Lâm mẫu bên này nguy cơ, đúng là mặt trên Khúc Tử Nhạc cùng Lâm Dữ đối thoại chung nói đến giải rác tân nhân người chơi sở. Khiến cho, đương nhiên, bên này cũng không phải nói cái gì cố ý báo xã loại này nghiêm trọng tình huống, mà là từ tiểu xung đột dẫn phát vấn đề lớn, Lâm Dữ cha mẹ ra tiểu khu vừa lúc liền có như vậy một tân nhân người chơi. Tận mắt nhìn thấy tới rồi đều là tân nhân một vị người chơi bị tổ chức thu đi. Mà hắn một mình một người ở phó bản bên trong gian nan cầu sinh. Thật vất vả thông quan phó bản hắn liền nhịn không được ra cửa. Xác định chính mình thật sự về tới hiện thực, ở nhà mình lâu phía dưới lại khóc lại cười hắn tự nhiên bị những cái đó trong tiểu khu đi lại người. Thấy được, những người này thấy được không thích hợp tân nhân người chơi tránh ra còn chưa tính. Hoặc là đi hỏi một chút nhân ra làm sao vậy cũng đúng. Nhưng trong đó mấy cái lắm mồm thế nào cũng phải đối người khác chỉ trỏ trỏ. Còn nói cái gì người này có phải hay không tinh thần xảy ra vấn đề. Như thế rất tốt, thọc tổ ong vò vẽ, kia tân nhân người chơi tâm tình vốn là không ổn định. Còn nghe được chính mình bị người nói như vậy, bởi vậy lập tức liền vọt qua đi, trực tiếp đem những cái đó lắm mồm đánh cái đầy đầu bao. Mà Lâm Phụ cùng mấy cái người chung quanh thấy tình huống không đúng. Kia người chơi mắt thấy liền phải đánh chết người rồi. Liền liếc nhau, chạy nhanh đi lên cản cản lại. Mấy cái đại lão ra, thiếu chút nữa thật đúng là không ngăn lại cái này tân nhân người chơi. Nguy hiểm thật đem người chế phục. Lâm Phụ trên người cũng bị điểm bị thương ngoài ra. Đi tranh phòng khá mơ siêu mà hắn như vậy. Nhưng không phải đem Tề An đưa tới sao? Tề An tới lúc sau, xác định Lâm Phụ trên người không có gì vấn đề lớn cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Lại nghiêm mật bố trí một phen, bảo đảm Lâm Phụ Lâm Mẫu về sau liền bị thương ngoài ra đều sẽ không phát sinh lúc này mới an tâm. Rất nhiều, mà hắn tới này một chuyến, so với Lâm Dữ cùng Khúc Tử Nhạc đàm luận những cái đó mặt ngoài đồ vật. Tề An phát hiện càng sâu trình tự đồ vật. Bên này như thế nào có ác ý thẩm thấu dấu vết. Bất quá còn hảo, phát hiện sớm, thế giới này còn có thể cứu chữa. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay là thật sự, người không thể lắm mồm dưới lầu quán chả có người đánh bài xào đi lên. Có mấy người ở một bên không khuyên căn còn giúp khang. Sau đó ban đầu xào người không đánh lên tới, kia mấy cái hát đệm người đánh nhau rồi. Nghe nói giúp đỡ giúp đỡ giúp ra hỏa khí, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, bè mây một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngải so 120 bình, xin 29 bình, tố rượu 20 bình, lam điền ngày ấm 15 bình, bánh bao cuộn quân, một khối hảo tịnh khái thịt ba chỉ. Thanh khê 10 bình, câu ri 4 bình, tình ấm 2 bình, nói cười nghiên nghiên, tự tự, gió nổi lên lục bình, cô độc tĩnh, nhật nhà thanh trúc, người xấu xí không tác quái 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.